Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1222, chương 1401, cược thắng. Địch Thanh nghe xong, thần sắc trên mặt bỗng nhiên khẩn trương lên. Mấy vạn người Liêu tiến vào U Châu Thành, mà U Châu Thành bên trong binh sĩ cũng chỉ có 15 vạn. Trong đó 5 vạn chính là tân binh. Nói thật hắn không thể có lòng tin. Nhưng là Địch Thanh cũng biết đường Lý Mộc Nhiên cái này chính là dùng hết thảy đến đánh bạc. Cược thắng chàng thắng lợi này. Sau đó chỉ gặp Địch Thanh bỗng nhiên đứng dậy quỳ rạp xuống đất nói. Tướng quân, thuộc hạ không dám hứa chắc có thể giữ vững U Châu Thành. Nhưng là chỉ cần thuộc hạ còn không có bỏ mình. Này U Châu Thành liền còn tại ta Đại Hán trong tay. Địch Thanh nói âm vang hữu lực. Hắn sau khi nghe, gật gật đầu. Tại chính mình đông đảo trong thủ hạ Địch Thanh là nhất làm cho hắn yên tâm một cái. Lúc trước một ngựa cầu binh. Gian nan như vậy lại hung hiểm sự tình Địch Thanh đều làm đến. Mà lại không từng có một câu lời oán giận. Đồng thời đối với mình cũng là trung thành tuyệt đối. Cái này chính là khó khăn nhất đến. Chỉ là thuộc hạ sợ những cái kia lão tướng. Địch Thanh lo lắng không phải không có lý. Tuy nhiên Lý Mộc Nhiên là tam quân chủ soái. Nhưng là cái này U Châu Thành cuối cùng vẫn là Dương Kiên năm đó lưu lại nội tình. Cho nên Dương Dũng phản bội chạy trốn bên ngoài những cái kia lão tướng mỗi một cái đều là không ra. Nhưng là chưa chừng đến lúc đó sẽ làm ra cái gì đến. Các ngươi yên tâm. Ta đã để Dương Quý, Dương Kỳ cùng Lục Nhân Cổ, Hàn Kỳ bọn người tiến về thông báo. Tối nay U Châu Thành tất cả mọi người lại là thủ hạ ngươi. Nói xong, nhìn về phía Hàn Thế Trung nói. Tối nay, ngươi cùng ta cùng một chỗ đánh bất ngờ trại địch. Hàn Thế Trung sau khi nghe, gật gật đầu, sau đó chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Hiện tại liền đi điểm đủ binh mã. Chúng ta từ nhất tiến thiên vượt qua qua. Vâng, Lý Mộc Nhiên cũng là tại hôm qua cùng Lục Nhân Cổ thương lượng kế sách lúc. Vừa vặn Hoa Thanh cũng tại. Hoa Thanh chính là U Châu người. Lại lâu dài leo núi hái thuốc. Vì vậy đối với nhất tiến thiên địa hình hết sức quen thuộc. Căn cứ hắn tố nói. Cái này nhất tiến thiên nhìn dốc đứng kỳ thực còn có khác đường có thể xông qua qua. Mà lại con đường kia có thể cung cấp đại quân tiến lên. Cũng chính bởi vì vậy mới có vây quét cùng đánh bất ngờ hai bút cùng vẽ kế sách. Địch Thanh cùng Hàn Thế Trung sau khi đi. Lý Mộc Nhiên đang ngồi lấy uống trà. Bỗng nhiên một bên sau tấm bình phong đi tới một người. Tướng công, Diễm Nhi cùng đi với ngươi đem. Lưu Diễm tại hôm nay sớm chút lúc sau đã biết được toàn bộ kế sách. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên nhìn như qua đánh lén chạy địch. Nhưng lại xa so với Địch Thanh nguy hiểm nhiều. Đứa ngốc ngươi đi làm gì? Bảo vệ quốc gia chính là lão gia môn làm sự tình. Ngươi yên tâm ta nhất định sẽ thắng. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Lưu Diễm. Phóng khoáng nói đường. Lưu Diễm nghe xong nhìn lấy hắn. Cắn chặt môi. Bỗng nhiên giống như là quyết định cái gì. Cười nói. Đã như vậy. Này Diễm Nhi vì ngươi cởi áo lấy giáp. Hắn sau khi nghe gật gật đầu. Là dạ. Tuy nhiên trời đông giá rét muốn quá khứ, nhưng là bắc phong lạnh lẽo lại không có chút nào giảm bớt. Nhưng là toàn bộ Lư Châu nội thành lại đèn đuốc sáng trưng. Phụ thân chúng ta đây là muốn qua này. Cha cũng không biết đường. Vậy chúng ta còn trở lại không? Sau khi nghe lão giả mắt nhìn ở mấy chục năm phòng ốc, cũng không biết đường nghĩ cái gì. Cho một bên hài đồng chăm chú y phục nói. Hội trở về. Đến lúc đó phụ thân mua cho ngươi băng đường hồ lô. Ân, tốt. Dạng này tình hình toàn bộ U Châu Thành đều ở trên diễn. Dân chúng chẳng biết tại sao được cho biết muốn di chuyển đến nơi khác. Nhưng nhìn lui tới binh sĩ, bọn họ không dám nhiều lời. Địch đại ca, thành bắc người đã hầu như đều đi. Nhạc Phi vừa đi vừa về tầm tra một lần về sau. Đối Địch Thanh báo cáo đến. Ân, để các binh sĩ bắt đầu chôn bom. Mặt khác nhiều đào chút hố sâu. Người Liêu lập tức không thể so với chúng ta người Hán lập tức. Bọn họ lập tức có thể nhảy rất cao biết không? Nhạc Phi niên kỳ tuy nhiên nhỏ. Nhưng là làm lên sự tình đến lại là dị thường ổn trọng. gật gật đầu rời đi. Lúc này Địch Thanh đối bên cạnh Vương Mãnh Đường thất phân phó nói. Hai người các ngươi đến lúc đó mai phục tại thành trên cửa. Chỉ cần đại quân tiến đến hơn phân nửa lập tức đóng cửa thành cùng miệng cống biết không? Nghe Địch Thanh phân phó, Vương Mãnh cùng Địch Thanh vội vàng xác nhận, rời đi, mà lúc này cách đó không xa Dương Quý cũng mang theo mấy chục kỵ hướng bên này chạy đến. Địch Thanh thấy thế, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, sau đó vội vàng dưới lập tức trước chư vị lão tướng quân. Địch Thanh hữu lễ, những cái kia nguyên bản Dương Giang lão đem khi biết Lý Mộc Nhiên kế hoạch về sau từng cái thần. Sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên nhìn như trẻ tuổi như vậy lại có dạng này bá lực. Mà lại theo lục nhân của bọn người giải thích bọn họ cũng biết đường Lý Mộc Nhiên lúc trước làm như. Vậy nguyên nhân, Địch tướng quân, khách khí, lúc trước chính là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, việc này hẳn là trách chúng ta mới. Là, tướng quân nói giỡn, Lý tướng quân đặc địa bàn giao. Ta nhất định phải giống chư vị bồi tội. Kỳ thực những này lão tướng quân đều là có chút người bảo. Thủ, bọn họ lớn như vậy niên kỷ muốn bất quá là trên mặt mũi sự tình. Mà Lý Mộc Nhiên làm tam quân chủ soái có thể như thế. Đối với bọn hắn đến nói đã đầy đủ. Bởi vậy từng cái áy náy nói. Không ngại sự tình, không ngại sự tình. Sau đó có người hỏi thăm nguyên soái đi nơi nào đâu. Mọi người nghe xong cũng là nghi hoặc tìm kiếm lên Lý Mộc Nhiên. Địch Thanh thấy thế về sau. Vội vàng nói. Lý tướng quân mang theo Hàn tướng quân. Cùng 3 vạn binh sĩ tiến đến đánh lén chạy địch qua. Cái gì? Mọi người vừa nghe xong toàn không nghĩ tới việc như thế Lý Cửu Thế mà tự mình tiến về. Nên biết đường người Liêu Đại Doanh có thể là có 10 mấy vạn binh sĩ lưu thủ. 3 vạn. 3 vạn qua với nhét kẽ răng sao? Lý Cửu chính là thật tráng sĩ vậy. Không biết đường người nào nói một câu. Những cái kia lão tướng quân đối với Lý Cửu tại cũng không có một chút ý khinh thường. Tương phản đều là ánh mắt bên trong tràn ngập kính nể. Dù sao như là như thế này sự tình giao cho bọn hắn. Xem chừng bọn họ không nhất định có dũng khí đáp ứng. Mà Lý Mộc Nhiên làm tam quân chủ soái. Không có một chút do dự cũng đã xuất phát. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đúng lúc này Địch Thanh lần nữa nói. Lý tiến quân rời đi lúc. Từng nói qua. Chuyện hôm nay nếu muốn thành chỉ cần các vị tướng quân xuất mã mới có thể. Những tướng quân kia. Nghe xong. Từng cái thần sắc nhất chính sau đó tướng nhìn nhau một cái về sau cộng đồng nói. Ta đợi tất nhiên không phụ nhắc nhở. Nhìn lấy bận rộn binh sĩ cùng một đám tướng quân, Địch Thanh trong lòng cũng là dâng lên một tia phóng khoáng. Lúc trước cùng nhà mình tướng quân cùng một chỗ thủ vệ Lư Châu Thành, sáng lập một cái thần thoại. Hôm nay hắn liền muốn đi theo Lý tướng quân ở đây sáng lập một cái thần thoại. Một cái có thể xưng là truyền kỳ thần thoại. Lúc này Lý Cửu mang theo Hàn Thế Trung cùng 3 vạn binh sĩ đang cố gắng leo lên lấy. Mà tại đội ngũ phía trước nhất chính là Hoa Thanh. Lúc đầu Lý Mộc Nhiên không muốn để cho Hoa Thanh đến. Thế nhưng là Hoa Thanh còn nói ra câu kia y quốc đạo lý. Lý Mộc Nhiên chấp không lay chuyển được đành phải để hắn đến đây. Theo trời hắc đi đến thiên tối. Lúc này đã mấy canh giờ quá khứ. 3 vạn binh sĩ ở tại nhất tiến thiên đỉnh đầu. Cảm thụ được gào thét hàn phong ngược lại là có chút ngăn cản không nổi. Tướng quân, nhất tiến thiên dưới có đội ngũ đi qua. Lý Mộc Nhiên kỳ thực cũng là đang đợi. Chờ người Liêu đội ngũ. Chính như trước đó nói. Hắn là đang đánh cược. Cược Dương Dũng có thể thuyết phục người Liêu. Nếu là người Liêu không xuất binh như vậy hôm nay kế hoạch toàn bộ uổng phí. Thế nhưng là dù là chỉ có một chút thời cơ hắn cũng phải cược. Bởi vì hắn là Lý Cửu. Đại Hán tam quân chủ soái. Tại phía sau hắn chính là chân cả Đại Hán cùng hắn thân mật nhất người. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,